Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, đoạt thức ăn trước miệng cọp Grosherlot. Ngoan ngoãn đầu hàng, không cần làm phản kháng vô vị. Chu thần cười lạnh một tiếng, năng lượng trong cơ thể phun trào mà ra. Thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ, biến thành một đoàn hình người quang mang. Đô Thiên Thần Lôi Quyền phát động, trong chớp mắt, Chu thần thực lực từ một sao đấu tông tăng lên tới tiếp cận đấu phá vị diện ngũ giai đấu thánh cường giả trình độ. Lại phối hợp Chu thần thủ đoạn khác, hoàn toàn không kém hơn bất luận cái gì ngũ giai cường giả. Nhìn trước mắt kinh hãi Morgana, Chu thần trầm giọng nói, hiện tại đầu hàng còn kịp, nếu không ta sợ ta một quyền đem ngươi đánh ra xích ô hệ hàng tinh. Muốn lão nương thúc thủ chịu trói. Nằm mơ. Nghe nói Chu thần lời nói, Morgana khinh thường quát lạnh một tiếng, hai tay lập tức tụ tập được một đại đoàn màu tím ác ma năng lượng, hướng phía Chu thần ném đi qua. Mà cùng lúc đó, một cái tối tăm lỗ sâu không gian xuất hiện ở Morgana bên người. Nàng phải thừa dịp lấy Chu thần bị kiềm chế cơ hội, lập tức rút lui, không rút lui không được. Hiện tại Chu thần mạnh hơn lần trước ra gấp trăm lần. Nàng muốn tiếp tục ngạnh kháng, 9 thành 9 sẽ bị Chu thần đánh về nguyên tử trạng thái. Sau đó chứa ở bánh bao bên trong cho chó ăn. Muốn chạy, không gian ngưng kết, Chu thần tiện tay chôn vùi đoàn kia ác ma năng lượng. Lập tức hai tay hư hư một nắm, trong phòng ngủ không gian lập tức hướng phía Morgana mãnh liệt chen ép tới. Chỉ nghe bành một tiếng, Morgana vừa mới nặn tạo nên vi trùng độc liền bị đập vụn. Nguyên vốn đã sắp trốn vào hư không bên trong Morgana lập tức liền bị bắn ra ngoài. Ta dựa vào, Chu thần ngươi thật dự định cùng ta cá chết lưới rách. Morgana cảm thụ được chung quanh cơ hồ bền chắc không thể phá được không gian bích trướng, cảm thấy rất gấp gáp, ngoài mạnh trong yếu nói, cá chết lưới rách, ngươi dựa vào cái gì? Chu thần cười nhạo một tiếng, giơ lên tản ra trắng oánh oánh quang mang nắm đấm, liền chuẩn bị cho Morgana đến bên trên một quyền, để nàng thanh tỉnh một chút. Dù sao hắn thiết trí không gian bích trướng, coi như hắn buông tay buông chân thi triển Đô Thiên Thần Lôi Quyền, uy lực cũng sẽ bị hạn định ở đây cái trong phòng ngủ. Chờ chút, chờ chút, tuyệt đối đừng động thủ. Nhìn xem Chu thần cái kia nồi đất lớn nắm đấm phụ cận ngưng tụ đen kịt, không gian mảnh vỡ, Morgana thật là bị dọa đến quá sức. Ngạnh khí mấy vạn năm Morgana lần đầu chịu thua nói, Chu thần, chúng ta có thể thương lượng một chút, giữa chúng ta không nhất định không phải muốn trở thành địch nhân. Ngươi cứ nói đi, nghe nói lời ấy, Chu thần nhìn thẳng Morgana, chậm rãi nói, không muốn khi địch nhân của ta, vậy thì phải trở thành ta người một nhà, quy thuận tại ta, hoặc là ta một quyền đem ngươi đánh thành hai cái nhỏ bánh bánh. Như vậy nói cách khác, ta nhất định phải đầu hàng. Không có thương lượng, Morgana nhíu mày nói, ngươi cứ nói đi. Chu thần dương lên nắm đấm, thản nhiên nói, muốn ta đầu hàng cũng được, nhưng vấn đề ở chỗ. Morgana dừng một chút âm thanh, giang tay ra nói, coi như ta quy thuận ngươi, ngươi cũng không cách nào cam đoan ta trung tâm, ta tùy thời có thể phản bội chạy trốn, sở dĩ không bằng chúng ta đàm điểm thực tế. Hắc hắc, phản bội chạy trốn, vấn đề này ngươi liền không cần quan tâm. Nghe nói Morgana, Chu thần cười quỷ dị cười, lập tức trên ngón tay nạp giới hào quang lóe lên, một tấm kim sắc quyển trục liền xuất hiện ở Chu thần trong tay. Giá trị 10.000 điểm nhân quả ngũ giai đạo cụ, đủ để trói buộc đấu phá vị diện bên trong đấu thánh cường giả triệu hoán khế ước. Đây là... Morgana nhìn xem Chu thần trong tay kim quang lóng lánh kim sắc quyển trục, trong lòng nổi lên dự cảm bất tường. thần thánh khế ước, ẩn chứa vũ trụ quy tắc, chuyên môn dùng để phòng bị Morgana như ngươi loại này không giữ lời hứa tên khốn kiếp. Chu thần, triển khai kim sắc quyển trục, ném cho Morgana, Morgana tiếp nhận quyển trục, lật nhìn liếc mắt, lập tức sắc mặt âm trầm xuống nói, như thế điều kiện hà khắc, vậy ngươi không bằng đánh chết ta quên đi, tốt, như ngươi mong muốn, Chu thần giương lên nắm đấm, không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh tới, Đô Thiên thần lôi quyền, chân không sáng thế, lời còn chưa dứt, không gian chung quanh lập tức biến mất, ngay sau đó, hư vô trong không gian, cấu thành vị diện nguyên tố cơ bản địa phong thủy hỏa cùng nhau phun trào. Hướng phía Morgana phô thiên cái địa đè xuống. Ta dựa vào, người thật đúng là động thủ a. Nhìn thấy cái kia tràn trề vô song quyền lực hướng phía chính mình oanh đến. Morgana cặp kia yêu dị con ngươi màu tím đột nhiên co rụt lại. Lập tức mở ra hắc ám chi thuẫn. Thành công mở ra hắc ám chi thuẫn. Lập tức, Morgana chung quanh thân thể, một đạo từ màu tím hình thoi tinh thể tạo thành cầu hình phòng ngự vòng bảo hộ nháy mắt thành hình. Ngưng tụ cái này đủ để ngăn chặn vũ khí hạt nhân công kích hắc ám chi thuẫn. Morgana lại không có nửa điểm buông lỏng, bởi vì nàng biết, tại Chu thần trước mặt, một chiêu này cùng giấy không có gì khác biệt, chỉ có thể cho thêm nàng tranh thủ một lượng giây mà thôi. Bất quá, nàng muốn chính là cái này một lượng giây, dùng để cầu viện, cát, người cái con mọt sách còn đang xem kịch sao, nhanh cứu ta, Morgana lời còn chưa dứt, nguyên bản bị Chu thần triệt để phong tỏa phòng ngủ không gian lập tức liền bị công phá. Ngay sau đó, một cái vô hình cự đại không gian cái lồng, cứ như vậy thẳng tắp bao lại Morgana, keng. Một tiếng giống như mộc chùy đụng chuông âm thanh âm vang lên. Chu thần Đô Thiên thần lôi quyền hung hăng đánh vào cái kia bao phủ lại Morgana không gian che đậy. Lập tức, từng mảnh không gian gợn sóng, còn giống như là biển gầm bốn phía khuếch tán ra. Không được, Chu thần thấy cảnh này, mới nhớ tới không gian của mình bích chướng đã bị công phá. Nếu là cái này Đô Thiên thần lôi quyền dư âm năng lượng khuếch tán ra. Ở chung với hắn tại trong biệt thự Kata cùng Chi Linh chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Thậm chí, hơn phân nửa thành phố cự hạp đều đem hóa thành cho tàn. Thiên đế võ hồn, thiên đình lĩnh vực, mở, hét to thanh âm vang lên. Chỉ thấy biệt thự phụ cận thổ bắt đầu nhanh chóng hóa thành màu bạch kim. Không gian cùng thời gian cũng bắt đầu tùy theo ngưng kết. Cái kia Đô Thiên thần lôi quyền khủng bố năng lượng, cũng bị cấm tại trong phòng ngủ. Liền liền cách nhau một bức tường Kata mấy người, cũng không có phát hiện trong phòng ngủ động tĩnh. Hô, Chu thần thở dài nhẹ nhõm, lập tức nhìn về phía Morgana vị trí. Không nhìn không sao, xem xét giật mình, lúc này. Tại Chu thần hoàn toàn nắm giữ thiên đình lĩnh vực bên trong. Thế mà xuất hiện một cái cơ hồ trong suốt bí đỏ trạng không gian bích lũy. Hai con mắt một cái và miệng. Rõ ràng là phương Tây Halloween dùng bí đỏ đầu. Lúc này, cái này bí đỏ đầu mở ra cóc mo. Một cái nuốt lấy nguyên bản vô pháp đào thoát Morgana. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Liền Chu thần đều không thể định vị, cái này mẹ nó là cái gì? Chu thần cảm thấy rung mạnh, hắn thiên đình lĩnh vực có thể hạn chế suy yếu phạm vi bên trong hết thảy năng lượng. Bao quát không gian, thế nhưng là vật này thế mà có thể tại thiên đình lĩnh vực bên trong. Đem Morgana cứu đi, cái này sẽ không là thần hà văn minh chí cao thần khí. Hiện rơi tại cái kia nương pháo tử thần trong tay Gross Herlot đi. Chu thần lầm bầm, cảm thấy một trận khó chịu. Tử thần cát, ngươi cho lão tử chờ lấy. Đừng cho là ngươi trốn ở đen ám tinh vân. Lão tử liền không tìm được ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.